Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, chương 1916, diễn kiếm thuật, ám lưu kiếm quyết. Trong khi nói chuyện, Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một đoàn xoay tròn thu nhỏ lại khí lưu. Này đoàn thu nhỏ lại khí lưu hiện ra nhàn nhạt màu xám, phảng phất là có sinh mạng vật thể, chính đang hơi hô hấp. Đây chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Diệp Tinh Thánh Nhân nheo mắt lại, tựa hồ có hơi không xác định địa nói rằng, hắn thân là thánh nhân, kiến thức rộng rãi, mặc dù không có gặp Hứa Dương trong tay kiện món đồ này, nhưng từ cái kia dòng khí màu xám bên trong ẩn chứa cường hãn sóng linh hồn, nhưng cảm nhận được chỗ bất phàm. Điều này làm cho hắn nhớ tới trong điển tịch ghi lại một món đồ. Diệp Tú Thế Tôn ở một bên cũng lộ ra vẻ tò mò. Hắn chính là đã từng Hắc Khôi Tông tông chủ tái thế, thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước sau khi, ánh mắt cũng không kém. Đây là ta ở Mặc Thiết Tinh, Hắc Thiết Thành bên trong đoạt được một cái item. Hứa Dương nhàn nhạt nhắc nhở nói, Hắc Thiết Thành, đó là thiết tộc đại bản doanh. Hí, nói như vậy, cái thứ này lai lịch, Diệp Mỗ liền có thể vững tin, đích thật là cái này đồ vật trong truyền thuyết. Diệp Tinh Chân Nhân cẩn thận mà tiếp cận này một đoàn thu nhỏ lại dòng khí màu xám, lắc đầu than thở, Hứa Dương đạo hữu, không nghĩ tới ngươi vừa tới tinh không chiến trường, liền lập được như vậy công huân. Đây là cái gì? Vì sao Diệp Tinh lão tổ nói, Hứa Dương lập được đại WWW công, dù cho cảm giác được vật ấy bất phàm, nhưng Diệp Tú Thế Tôn vẫn còn có chút không phục. Diệp Tú, người biết đây là vật gì sao? Diệp Tinh lão tổ chậm rãi nói rằng, đây là thiết tộc thánh nhân một phần linh hồn, biến thành thành khôi lỗi hạch tâm. Thiệt thòi ngươi vẫn là tinh nghiên khôi lỗi chi đạo thiên tài, mà ngay cả điều này cũng không thấy được. Diệp Tinh thánh nhân trong khi nói chuyện cũng có một chút thẹn thùng, nếu như không phải ở kiếm phủ bên trong từng đọc một ít liên quan với thiết tộc khôi lỗi chi đạo điển tịch, hắn cũng không nhận ra vật ấy. Thánh hồn hạch tâm, chuyện này làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Diệp Tú Thế Tôn bỗng nhiên ngồi trở lại ghế đá bên trên, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên nhận lấy rung động thật lớn. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, thánh nhân đối với hắn mà nói đều là một chưa bao giờ sánh bằng cảnh giới. Hứa Dương đạo hữu, Diệp Mỗ đúng là hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào chiếm được viên này thánh hồn hạch tâm? Diệp Tinh Thế Tôn cười hỏi. Hứa Dương đem thánh hồn hạch tâm cất đi, nói, ở đi tới tinh không chiến trường sau khi, ta ở Toái Kim Tinh ngẫu nhiên biết được thiết tộc ở chế tác Hắc Kim Ma Tượng chuyện tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Tú Thế Tôn a một tiếng gọi ra âm thanh, hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương nói, Hắc Kim Ma Tượng, thiết tộc lại có thực lực này. Lần này đúng là đến phiên Diệp Tinh Thánh Nhân không biết chuyện. Hắn tằng hắng một cái, Diệp Tú Thế Tôn, Hắc Kim Ma Tượng có gì sức chiến đấu cho ngươi như vậy giật mình? Diệp Tú Thế Tôn vội vàng nói, lão tổ, Hắc Kim Ma Tượng hầu như đại biểu khôi lỗi chi đạo cao nhất trình độ. Một khi chế tác thành công, cái kia một con hắc kim khôi lỗi sức chiến đấu tuyệt đối không kém hơn thánh nhân. Ở 5 vạn năm trước, chúng ta Hắc Khôi Tông đã từng lợi dụng hắc kim chế tác khôi lỗi ma tượng, nhưng không có bất kỳ một viên linh hồn hạch tâm có thể khởi động khổng lồ kia trầm trọng thân máy. Nói xong, Diệp Tú Thế Tôn lẩm bẩm nói rằng, nguyên lai, thì ra là như vậy. Khởi động hắc kim ma tượng nhất định phải có thánh nhân linh hồn luyện chế hạch tâm. Trời ạ, ở thánh hồn hạch tâm, hắc kim ma tượng trước mặt, hắn đã hoàn toàn thất thố. Hứa Dương gật đầu nói, không sai, viên này thánh hồn hạch tâm chính là thiết tộc Thiết Nam thánh nhân lấy chính mình một đạo hóa thân linh hồn tự mình luyện hóa, hòa vào chưa hoàn thành hắc kim khôi lỗi bên trong tạo thành. Lúc đó vì thu thập cái kia một con hắc kim ma tượng, xác thực bỏ ra ta rất lớn khí lực. Hứa Dương nói hời hợt, nhưng nghe ở Diệp Tinh Thánh Nhân cùng Diệp Tú Thế Tôn trong tai, nhưng là hết sức chấn động. liền nắm giữ cấp thánh sức chiến đấu Hắc Kim Ma Tượng. Hứa Dương đều có thể đem chém giết. Phần này thực lực tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Diệp Tú Thế Tôn liên tưởng đến chính mình vừa bắt đầu nói Hứa Dương chính là được tông môn che lấp. Trưởng thành, vừa càng là thầm phúng Hứa Dương không có tư cách vào ở quần tinh điện bên trong hoàn. Trên mặt nhất thời nóng hừng hực, hắn nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, cũng có một tia dị dạng. Nếu như, ta đây một đời có điều kiện của hắn, có Cổ Hồng lão tổ như vậy thánh đế cấp lão tổ giáo dục. Ta lúc này thành tựu, có thể không cùng hắn sánh vai. Chỉ tiếc, ta tu luyện có tới trăm năm, mới phát giác tỉnh rồi một đời trước ký ức. Tu luyện hoàng kim kỳ cũng đã trôi qua. Cái này Hứa Dương, nhất định là có trí nhớ kiếp trước. Hơn nữa từ lâu thức tỉnh, thật ước ao hắn gặp gỡ. Diệp Tú Thế Tôn nghĩ như vậy, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt càng thêm cảm giác khó chịu. Hắn đột ngột đứng lên, hướng về Diệp Tinh Thánh Nhân thi lễ một cái nói. Lão Tổ, thân thể ta không khỏe, về phòng trước nghỉ ngơi. Diệp Tinh Thánh Nhân hơi gật đầu, cho phép có thể hắn thỉnh cầu. Giữa trường, chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Diệp Tinh hai người. Hứa Dương đạo hữu, Diệp Tú Thế Tôn tuy rằng tính tình ngạo mạn một ít, nhưng hắn tâm địa không xấu. Người bỏ qua cho. Làm như cảm thấy Diệp Tú Thế Tôn cùng Hứa Dương trong lúc đó một tia mâu thuẫn. Diệp Tinh Thánh Nhân từ trong nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, hắn cũng là loài người bên trong trọng yếu sức chiến đấu. Ta sẽ không tại đây một ít chuyện thượng kế so sánh. Diệp Tinh Thánh Nhân gật gật đầu, nói, lần này tìm ngươi uống xoàng, uống rượu ngược lại là thứ yếu, ta còn có một việc muốn xin nhờ ngươi. Diệp Tinh lão tổ có việc xin cứ việc phân phó, hà tất khách khí như vậy. Hứa Dương cảm giác được một tia không ổn, có thể làm cho Diệp Tinh Thánh Nhân như vậy trịnh trọng việc, khẳng định không phải cái gì chuyện đơn giản. Ta hy vọng người có thể tại bá nha di tích thám hiểm bên trong bảo vệ Diệp Tú Thế Tôn một hai. Diệp Tinh Thánh Nhân nói rằng, nhìn Hứa Dương kinh dị ánh mắt, hắn không khỏi khoát tay áo một cái. Đừng hỏi ta làm sao biết ngươi muốn đi bá nha di tích. Cổ Hồng lão tổ cũng đã nói với ta. Hứa Dương khẽ cau mày. Lần này đi bá nha di tích, nhất định sẽ bị Trường Thanh Thiên, Âm Minh Thiên cùng với man hoang chư tộc bên trong rất nhiều đỉnh cao thế tôn. Lấy thực lực của hắn, cũng không dám nói có thể chắc chắn thắng. Huống chi muốn dẫn một phiền toái. Diệp Tinh Thánh Nhân nhìn thấy Hứa Dương cau mày vẻ mặt, nhất thời đoán được mấy phần. Hắn tiếp tục mở miệng nói rằng, Hứa Dương, ta biết chuyện này làm ngươi rất khó khăn, bất quá ta yêu cầu cũng không cao, cũng không phải là cho ngươi bất cứ lúc nào bảo vệ Diệp Tú Thế Tôn, mà là đang hữu duyên nhìn thấy hắn gặp nạn thời điểm, có thể ở không tai vạ tới tự thân tình huống làm cứu viện. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, nói, đều là nhân tộc một mạch, nếu như hắn gặp nạn, ở đủ khả năng đích tình huống dưới, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Tinh Thánh Nhân cười nói, ta đây an tâm, Hứa Dương đạo hữu, ta cũng không tiện không công giữ ngươi làm việc, làm tạ ơn, ta sẽ hướng về ngươi biểu diễn ta kiếm phủ xuân thủy kiếm quyết. Theo xà tổ nói, kiếm thuật của ngươi đã tu luyện đến đệ tứ tầng, ngưng tụ thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn cấp độ. Chỉ là hỏa hầu hơi nợ một ít. Như vậy, ta sẽ lấy xuân thủy kiếm quyết làm trụ cột, hướng về ngươi biểu thị chân chính khống kiếm chi thuật tầng cảnh giới thứ tư. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem ngươi duyên phận. Hứa Dương nghe được Diệp Tinh Thánh Nhân nhắc lên tạ ơn, vốn muốn từ chối. Khi nghe đến câu nói kế tiếp sau khi, hắn đến miệng từ chối chi ngữ, lại nuốt trở vào, biểu thị khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng cảnh giới. Đối với Diệp Tinh Thánh Nhân tới nói chỉ là dễ như ăn cháo. Diệp Tinh Thánh Nhân là xuất phát từ một mảnh lòng tốt. Nếu như Hứa Dương cự tuyệt, cũng có vẻ có chút không gì lạ. Không thèm khát Diệp Tinh Thánh Nhân kiếm thuật, trái lại Phật Diệp Tinh Thánh Nhân tử, cũng không thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Hứa Dương đổi giọng đồng ý nói. Được. Đa tạ Diệp Tinh lão tổ. Diệp Tinh Thánh Nhân khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng lên, tay phải hắn ngón giữa và ngón trỏ chậm rãi biển lên, tạo thành một qua loa kiếm hình đường viền. Đối với Diệp Tinh Thánh Nhân như vậy kiếm đạo đại tông sư tới nói, tâm vị trí đến, đều có thể làm kiếm. Một vệt lưu quang, chậm rãi từ Diệp Tinh Thánh Nhân kiếm chỉ bên trong chảy xuôi mà ra. Dường như bóng đêm thấp thoáng dưới nước chảy, yên tĩnh, ôn nhu, như tình nhân xoa xoa. Đây là ta kiếm phủ độc hữu Xuân Thủy kiếm quyết, có nhiều loại biến hóa. Hôm nay, ta sẽ biểu diễn cho ngươi trong đó hai đại biến hóa. Diệp Tinh Thánh Nhân lẳng lặng nhìn đầu ngón tay một màn kia nhu hòa ánh kiếm, từ tốn nói, Xuân Thủy kiếm quyết trong đó một mặt biến hóa, đặc điểm là nhu hòa, khó lường, ở phe địch chưa phát hiện thời gian, nhỏ bé kiếm khí, cũng đã hòa vào địch nhân các đại huyền mạch, khiến cho ra tay thời gian, càng ngày càng vướng víu, vì lẽ đó, nó tên gọi là, ám lưu. Diệp Tinh Thánh Nhân kiếm chỉ bên trong một màn kia ánh kiếm, chẳng biết lúc nào đã trải rộng ra. Toàn bộ sân trước ngôi nhà chính đều là liễm diễm sóng nước, làm người say mê. Có điều, này liễm diễm sóng nước bên dưới lại có từng luồng cuồn cuộn sóng ngầm, lặng yên không một tiếng động hòa vào trong sân mỗi một sự kiện vật. Hứa Dương vốn là không có quá mức lưu ý lần này truyền thụ, nhưng Diệp Tinh Thánh Nhân ra tay sau khi, hắn cũng không có thể tự kiềm chế địa bị hấp dẫn lấy. Cái kia huyền ảo kiếm quyết ý cảnh, mơ hồ có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, chính là Hứa Dương hiện nay khống kiếm chi thuật, khát vọng nhất làm được cảnh giới. Nếu như không cách nào để cho kiếm thuật tự nhiên mà thành, như vậy động lại hóa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn, cũng sẽ uy năng giảm nhiều. Xuân Thủy kiếm quyết, ám lưu. Diệp Tinh Thánh Nhân đột nhiên thu hồi kiếm chỉ. Trong đình viện sóng nước lưu quang quét đi sạch sành xanh. Cứ như vậy kết thúc. Hứa Dương có chút tiếc nuối. Nhìn về phía bốn phía. Trong đình viện, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, đương nhiên, ngươi cho rằng đây. Diệp Tinh Thánh Nhân cười hỏi ngược lại. Hứa Dương lắc đầu một cái. Nắm lên bầu rượu trên bàn. Chuẩn bị cho mình thêm rượu. Xem ra, cũng không có đặc biệt. Ồ, Hứa Dương lòng bàn tay bầu rượu, vô thanh vô tức tan vỡ bột phấn. Hắn kinh hãi bên dưới, nhất thời nhảy lên, mang theo một trận nhỏ bé khí lưu. Nhất thời trước mặt bàn đá, cũng theo gió tung bay thành bột phấn. Ba tấm ghế đá, đầy đất gạch đá, đều là ở vô thanh vô tức trong lúc đó, tan vỡ đầy đất bột phấn. Hứa Dương đột nhiên cảm giác được chính mình huyền lực vận chuyển khá là vướng víu. Nguyên bản vừa nghĩ liền có thể ung dung điều vận huyền lực. Hiện tại càng là phải hao phí gấp 10 lần, gấp trăm lần tinh lực mới có thể điều khiển. Chuyện này, lẽ nào chính là ám lưu kiếm quyết uy lực? Hứa Dương ngơ ngác nói rằng. Diệp Tinh Thế Tôn cười ha ha, vẫy tay một cái. Hứa Dương cảm giác tự thân huyền mạch bế tắc cảm giác tiêu tan không còn hình bóng. Thật là lợi hại, Hứa Dương tự đáy lòng địa khâm phục đạo. Chỉ tiếc, này ám lưu kiếm quyết, cần cực kỳ kinh khủng tâm thần điều khiển năng lực. Ta hiện tại xa xa không đạt tới. Có điều, đối với Hứa Dương tới nói, có ít nhất một nỗ lực phương hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.